Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 50, Ken, góc truyện audio.com. Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. LTT, chương 50, Ken. Hứa Trác Việt trước tiên đi mua một bó hoa, sau đó mới dẫn cô đến thăm bà Đình. Tô Tịnh An nhìn xung quanh lác đác chỉ có vài người, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, vừa đi vừa ngó nghiêng. Hứa Trác Việt dừng lại ở một ngôi mộ nhìn cô. Cô còn cho rằng bà Đình đang trốn, chạy khắp một vòng thì vẻ mặt vui vẻ bây giờ đã xị xuống, bà đâu, bà Đình đâu rồi. Hứa Trác Việt quỳ xuống trước ngôi mộ, hai tay cung kính đặt bó hoa xuống, nhìn bức ảnh ở trên bia mộ, lại nhìn cô. Đến đây, đã chào bà chưa? Tô Tịnh An quỳ xuống giống anh, nhìn tảng đá có bức ảnh của bà Đình, im lặng không nói gì. Cách một đoạn cũng có hai người đang quỳ giống như cô, khóc lóc thảm thiết, không biết tại sao, cô đột nhiên thấy sợ quay sang nhìn anh sụt sịt. Người ở bên kia khóc đến mức khàn cả giọng, cô nhìn thấy người đàn ông đó cũng đang khóc còn ở bên cạnh nói rằng. Bà đi rồi, nhưng mà bà vẫn còn theo dõi chúng ta, em càng khóc thì càng làm bà lo lắng hơn thôi. Sau đó người đàn bà đó cũng không có gào khóc nữa, đứng dậy vừa lẩm bẩm vừa đi. Bà đi rồi, vậy bà Đình cũng đi rồi sao? Bà đi đâu? Bà đi rồi, bà không cần tô nữa. Bà vẫn ở đây, muốn nói cái gì em có thể nói ở đây, bà Đình nhất định sẽ nghe thấy. Có thật là bà Đình sẽ nghe thấy không? Tại sao bà không muốn gặp cô, có phải bà không cần cô nữa? Tô Tịnh An ngồi sụp xuống đất vươn tay chạm vào bức ảnh trước bia mộ. Bà Đình ở đây, Hứa Trác Việt ngồi xuống bên cạnh chỗ chôn cất bà, nhìn cô nhẹ nhàng nói, Tô Tịnh An vươn tay ôm lấy khổ sở khóc. Gửi cháu rể, Hứa Trác Việt, cháu gái của ta Tô Tịnh An, giao cho cậu chăm sóc. Chuyện của con bé sau này nhờ cậu cả, giúp tôi chăm sóc bảo ban con bé. Tính nó vốn nhút nhát, sau này có làm gì sai, chỉ mong cậu có thể rộng lượng tha thứ yêu thương con bé. Chuyện công ty, giao cho cậu. Bảo bối nhà họ Đình cũng giao cho cậu, nếu một ngày con bé chịu nói chuyện trở lại, giao tiếp như một người bình thường, chỉ mong có thể nghe được một tiếng. Bà Đình, từ miệng đứa cháu gái này, cháu gái của bà Tiểu Tô Ngoan, có phải là đang khóc không? Bà Đình vẫn khỏe, sau này khi nào nhớ thì đến đây gặp bà lúc nào cũng dõi theo con, Hứa Trác Việt là chồng, mặc dù là do bị ép buộc, nhưng bà tin, hai đứa, sau này vẫn sẽ ở bên nhau, dù cho có chuyện gì, chuyện tình cảm, đối phương mỗi người nhường nhịn một chút mới có thể tiến xa. Tô Tịnh An có sai, thì cháu rể hãy lắng nghe một chút. Hứa Trác Việt có làm gì có lỗi, cháu gái, làm gì cũng đừng để lỡ người đàn ông tốt. Bà Đình không còn nữa, Tiểu Tô Tô nhớ nghe lời cháu rể, còn nữa, sớm sinh lấy mấy đứa nhỏ, trong nhà có tiếng trẻ con sẽ ồn ào vui hơn, sinh con trai thì đặt hứa, có sinh con gái thì đặt hứa. Bà của Tô, bà Đình, chú, khi nào nhớ bà Tô có được đến không? Tô Tịnh An hai mắt sưng húp nhìn anh giọng khàn khàn, anh gật đầu kéo cô đứng dậy, vũi sạch bụi bẩn dính trên váy cô cười. Muộn rồi, chào bà Đình đi, hôm nào lại dẫn em đi gặp. Cô hít một hơi, vuốt vuốt lại tóc nhìn bia mộ. Bà Đình, Tô với chú về nhà, hôm khác chú lại đưa Tô đến, sau đó túm lấy cổ tay anh, giật giật ý là cũng đang đợi anh chào bà Đình, Hứa Trác Việt cúi gập người. Bà Đình, chúng con về, mấy hôm nữa, lại đến thăm bà. Tô Tịnh An lúc này mới chịu đi được vài bước lại ngoảnh lại nhìn, mãi cho đến khi ra xe rồi, vẫn còn kiễng chân muốn nhìn lại. Góc truyện audio.com. Hứa Trác Việt ra đến xe, đưa cho cô bức thư của bà Đình, này là của bà Đình viết lại cho anh và cô, hy vọng sau này anh có thể đọc cho cô nghe, đọc sớm, đọc muộn chi bằng để khi nào cô gặp bà, thì đọc cho cô, hôm nay, có thể đọc cho cô rồi. Tô Tịnh An cầm lấy bức thư, cẩn thận gấp lại. Chú cất đi, buổi tối lại đọc cho Tô nghe, cô dúi vào tay anh, sau đó mắt lại dán ra bên ngoài, muốn nhìn thêm một chút, mặc dù, không gặp được bà Đình, nhưng mà có thể nhìn thấy ảnh của bà, còn được nghe cả lời bà dạy cô nữa, vậy là vui rồi, sau này, tối nào cũng sẽ bảo chú đọc cho cô nghe. Bà xã, có muốn ăn gì không? Ăn táo, ngày hôm qua đã ăn hết 3 cân táo rồi, cô còn muốn ăn tiếp sao? Hứa Trác Việt nhìn cô ngốc nào đó dán mắt ra bên ngoài, nghĩ ngợi một hồi, thì quay đầu xe, dừng trước một siêu thị, kéo Tô Tịnh An đi xuống. Tiểu Tô Tô nhìn đám người qua lại, chân chưa gì đã mềm nhũn cả rồi, chui tọt va o trong xe đóng cửa lại. Mất 10 phút anh mới dẫn được cô vào trong siêu thị, thực ra. Đây cũng chỉ là lần thứ hai anh đi vào mấy chỗ buôn bán như thế này, lần đầu tiên chính là buổi tối đi mua gấu bông cho cô, đây là lần hai, nhưng ít nhất còn có kinh nghiệm một chút, cũng biết là đi lấy xe đẩy để đựng. Tô Tịnh An từ đầu đến cuối đều bám sát lấy anh, đi đến quầy bánh quy thì dừng lại, nhìn chằm chằm, liếm liếm mép nhìn cả một dãy toàn là bánh như thế, thì thèm thuồng. Ăn bánh chú, muốn ăn bánh, Đi một lúc cuối cùng cũng có món cô thích ngoài táo rồi, Hứa Trác Việt nghe xong lại tức dừng lại. Vậy lấy đi, muốn lấy cái nào tùy em chọn. Tô Tịnh An ngó bên trái, ngó bên phải, không thấy ai lạ mới cười ngây ngô đi nhìn kỹ từng loại, chọn mấy loại bánh hình con cá ôm đến chỗ anh. Chú, lấy hết chỗ này nhé. Hết rồi sao, có muốn lấy thêm không? Anh đem chỗ bánh để vào trong xe đẩy, lại hỏi thêm, Tô Tịnh An cười híp cả mắt hí hửng chạy đi thêm. Dàn bánh ngọt, bánh kem, hoa quả, đồ ăn đều đã ghé qua hết, Hứa Trác Việt hài lòng đẩy giỏi xe đi ra quầy thanh toán, ai nấy đều dòm ngó chỉ trỏ, cô đứng ở bên cạnh anh khép nép, tại sao ai cũng nhìn cô hết? Có phải có làm gì sai không? Chú muốn đi về. Đợi một chút, xong rồi, đi thôi, chúng ta về nhà. Anh kéo cô đứng sát hơn nữa, quan tâm nói với cô, nhân viên thu ngân nghe được lén nhịn cười, hóa ra là chú sao? Vậy là còn cơ hội đúng không? Hứa Trác Việt rút thẻ trong ví ra đưa cho ta còn ở trước mặt bao nhiêu người ngang nhiên cố tình nắm tay anh. Tô Tịnh An cau mày, rằng lấy thẻ ngân hàng khó chịu. Em gái này, có chuyện gì sao? Không cho chạm vào tay. Cô phồng miệng nói, để tấm thẻ xuống dưới bàn, kéo tay anh lại chỗ mình, bảo vệ. Hứa Trác Việt vẫn còn đang bị đơ, cô đang ghen sao? Đột nhiên nhếch miệng cười, kéo cô lại, chủ động ôm lấy eo cô. Một màn này người xung quanh ban nãy còn chỉ trỏ bàn tán về cô, lại quay sang bàn về nhân viên thu ngân kia, nhất định là cố ý tiếp cận nhưng mà bị. Cháu gái người ta, không đồng tình đây mà. Đây là hóa đơn, còn đây là thẻ của anh. Tả thủ ngân còn chưa có thẹn, tiếp tục nhìn anh, hai mắt còn cố ý đưa tình là lướt, Hứa Trác Việt không cầm lấy, chờ phản ứng của cô. Tô Tịnh An lập tức cầm lấy hóa đơn lẫn thẻ chun chun cái mũi, không cho động vào chú. Sau đó đi đờ anh ra ngoài. Chú, sao chú không đưa cho tô? Hả, người đó cố ý chạm vào chú. Chú còn, bà xã, em biết như vậy gọi là gì không? Góc chuyện audio.com. Hứa Trác Việt buồn cười nhìn cô, đột nhiên dừng lại hỏi một câu. Tô Tịnh An không hiểu chuyện, lắc ắc cái đầu. Chú hư lắm, Tô Tịnh An vừa nói vừa bỏ đi trước, đi được vài bước thấy có người lạ đờ nác đi quá, co rúm người, lại chạy lại đi cùng với anh. Bà xã, anh đói, này là chú mua cho tôi nhé, chú đừng có giành, đói của anh nói, khác với đói mà cô hiểu, Tô Tịnh An, em giả ngốc hay là ngốc thật hả? Chị Lam, cái này em không? Chị Lam, hợp đồng này có vấn đề à? Chị Lam, Hứa Tuệ Lâm ngồi cắn bút la hét, cái gì đây? Tại sao nó phải bán tuổi trẻ cho mấy cái hợp đồng nhảm nhí này? Chị Lam, cô Tuệ Lâm à, tôi đã trả lời 4 lần rồi, tại sao cô không nhớ? Em cũng muốn nhớ lắm, chỉ là, mấy thứ này sẽ làm cô già đi. Đúng rồi, Hứa Tuệ Lâm búng tay, đẩy chỗ hợp đồng đế trước mặt chị Lâm mà cười trừ. Cho nên, chị làm luôn giúp em đi, được không? Không thể, giám đốc cũng giao cho tôi việc rồi. Ết đúng rồi, buổi chiều nay, còn có một hợp đồng bên Mễ Thị. Cô sẽ đại diện cho bên mình đi đàm phán đấy, cho nên cố gắng để ý một chút. Chị Lâm mấy hợp đồng cần thiết cho buổi chiều đẩy đến trước mặt nó, lại tiếp tục làm việc. Chiều nay có buổi đàm phán, còn là một mình nó tức à, nó sẽ phải gặp người kia à. À chị Lam, em đau bụng quá. Hứa Tuệ Lâm nằm lăn lộn dưới đất kêu gào, vẻ mặt khổ sở như sắp chết đến nơi rồi. Đưa em đi bệnh viện cứu em, Hứa Tuệ Lâm nhăn mặt bám giết lấy cổ tay chị Lam, xác định xe cấp cứu chuẩn bị đến rồi, mới yên tâm cười khẩy. Chị y tá, chị ở bệnh viện nào vậy? Chị đưa tôi đến đâu? Hứa Tuệ Lâm thở dốc khan khan hỏi. Chị y tá nhìn biểu hiện của nó lo lắng, bị cái gì mà đau quằn quại như thế, vừa tập trung kiểm tra huyết áp, vừa nói. Tôi ở bệnh viện XXX, bệnh viện đó là của nhà Mễ Phong đúng không? Thần kinh à, đã giả bệnh rồi còn vào bệnh viện nhà hắn, vậy thì lộ là cái chắc. Chị gái à, tôi nghèo lắm, không có tiền vào đó đâu. Để tôi tự đi khám. Đến nơi rồi, công ty có khoản trợ cấp cho người nghèo. Cô cứ vào khám đi. Chị y tá đẩy nó vào trong bệnh viện, Hứa Tuệ Lâm giờ khóc giờ cười, như thế nào bây giờ, biết vậy không giả bệnh cho rồi. Có cái gì mà trợ cấp cho người nghèo, nhìn nó giống ăn mày lắm hả? End chương 50, Ken, khách chương.